Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 11, Ngự Quỷ Quyết, Hạ. Trần Mâu nở nụ cười. Lôi sư đệ, đệ có điều không biết, tuy rằng dựa theo quy của Cô Âm Sát Tông, mỗi một đệ tử mới nhập môn khi đạt được luyện khí kỳ tầng thứ nhất đều có thể nhận được một khối ngọc giản pháp thuật miễn phí. Nhưng mà trừ khi là hắn có hậu thuẫn cường đại, nếu không vị quản sự trông coi ngọc giản pháp thuật kia sẽ hơi dùng chút tay chân, có thể khiến cho ngươi không thể lựa chọn được các loại pháp thuật cường đại. Cho dù có người trực tiếp gọi tên loại pháp thuật mà mình muốn thì quản sự kia cũng hoàn toàn có thể thoái thác nói ngọc giản của pháp thuật kia đã bị hết. Sư đệ, nếu không có Ngô huynh ở đó, chỉ sợ lần này đệ cũng chỉ có thể chọn được pháp thuật bình thường. Lôi Động vờ như bừng tỉnh, thần thái cảm kích nói. Đa tạ sư huynh trợ giúp, nhưng mà cái đồ vật long lanh vừa rồi kia hẳn là rất đáng tiền. Cái đó gọi là linh thạch, có rất nhiều tác dụng. Chẳng những có thể phụ trợ tu luyện mà còn có thể khu động pháp khí, trận pháp. Có đôi khi luyện đan hoặc chế phù cũng sẽ dùng đến. Bởi vì nó có nhiều công dụng như vậy nên là một tài nguyên không thể thiếu của người tu chân. Cho nên ở trong tu chân giới thường dùng linh thạch để làm đơn vị tiền tệ. Quy định giá trị của các thứ đồ vật khi giao dịch. Ấn tượng của Trần Mâu đối với Lôi Động cũng vô cùng tốt, không ngại phiền toái mà giải thích với hắn. Chợt lại thở dài một hơi. Nhà của Ngô huynh ở trong một quốc gia giàu có, cũng được coi là phú hào một phương. Sau khi gia phụ biết được Ngô huynh có linh căn liền đem gia sản mà tổ tiên tích tụ bao nhiêu năm bán đi gần hết mới mua được cho Ngô huynh hơn 100 khỏa linh thạch. Chính là vì muốn sau khi Ngô huynh nhập môn có thể đạt được đãi ngộ tốt. Nghe khẩu khí của Trần Mâu thì trong nhà hắn đích xác cũng được xem như hào phú. Nhưng mà tiêu phí hơn phân nửa tài sản cũng chỉ có thể kiếm được hơn 100 khỏa linh thạch. Điều này khiến Lôi Động không khỏi âm thầm líu lưỡi. Giá cả của đám linh thạch này cũng quá là đắt đi. Không biết cái gia đình tiểu phú hào của mình kia, dốc hết gia sản thì có thể mua được mấy khỏa. Thấy Trần Mâu dường như có chút cảm khái, hắn liền tiến đến an ủi nói. Sư huynh không cần khó chịu, bằng vào tư chất của sư huynh nhất định có thể tu luyện thành công, đến lúc đó sẽ không phụ sự khổ tâm của bá phụ rồi. Không sai. Chỉ cần Ngô huynh có cơ hội đạt được trúc cơ, trong nhà sẽ vì ta mà đạt đến độ cao trước nay chưa từng có, đến lúc đó chân chính cả nước cũng không ai không biết. Trần Mâu được hắn khích lệ, tinh thần cũng tăng lên rất nhiều, thần thái sáng láng, lòng hảo cảm đối với Lôi Động tăng không ít. Ông bả vai của hắn thân thiết nói. Đến đây, cho đệ kiến thức minh hỏa đạn của Ngô huynh. Dứt lời, hắn liền gọi nô bộc mang đến vài cái bia ngắm hình người. Lúc này vẻ mặt của Trần Mâu liền trở nên nghiêm túc, hắn nín thở ngưng thần, bắt đầu đưa tay làm ra một cái thủ ẩn cổ quái, đồng thời trong miệng lẩm bẩm. Cả quá trình ước chừng duy trì một khoảng thời gian. Một quả minh hỏa đạn lớn bằng nắm tay của trẻ con, mang theo một cái đuôi màu u lam sưu một tiếng liền đánh trúng tấm bia ngắm hình người. 3. Tấm bia ngắm hình người trong phút chốc tứ phân ngũ liệt. Không những thế, những miếng gỗ tiếp xúc trực tiếp bị hỏa cầu u lam kia đã bị thiêu đốt thành tro tàn. Trần Mâu vừa mới thi triển minh hỏa đạn xong tuy rằng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng mà sắc mặt cũng đã tái nhợt, mồ hôi ròng ròng. Sư đệ đừng cười nha, loại minh hỏa thuật này là loại pháp thuật cường đại của luyện khí kỳ, thời gian luyện tập của Ngô huynh quá ngắn, thêm nữa là cảnh giới quá thấp, cho nên có thể may mắn thi triển cũng đã không dễ dàng rồi. Lôi Động cũng phải hít vào một hơi khí lạnh. Đúng như theo lời Trần Mâu đã nói. Bởi vì không thuần thục nên thi triển quá chậm. Nhưng mà không thể không thừa nhận, thứ đồ chơi này có uy lực thật lớn. Vừa rồi khi nô bộc khuân cái bia ngắm hình người kia ra, hắn đã hơi chú ý, phát hiện cái bia ngắm hình người kia rất nặng. Nhà hắn cũng có một bộ đồ đạc dùng chất liệu gỗ như vậy, hẳn là loại gỗ lim quý ở trong thế tục. Nhưng mà một cái bia ngắm như vậy cũng là bị một quả minh hỏa đạn của Trần Mâu đập nát. Quy lực này có thể sánh ngang với một khẩu pháo nhỏ. Đây mới chỉ là thuật pháp của luyện khí kỳ tầng thứ nhất. Nếu đổi lại là vạn quỷ lão tổ, Lôi Động quả thực là không dám tưởng tượng được quy lực của nó. Nhìn thấy sắc mặt của Lôi Động. Hiển nhiên là Trần Mâu cũng có chút vừa lòng. Sư đệ đừng ghen tị, ngự quỷ quyết của đệ cũng là một loại thuật pháp lợi hại. Nếu tu luyện tới cực hạn, có cả vạn quỷ xuất hiện, thần tiên cũng khó mà ngăn cản được. Lão tổ nhà chúng ta, nghe nói lúc trước vừa lòng nhất chính là ngự quỷ quyết. Việc này may là có sư huynh hỗ trợ, Lôi Động đã kiến thức uy lực của Minh Hỏa Đạn, mà với tâm cảnh hai kiếp của hắn cũng khó có thể kiềm giữ được nhộn nhạo trong lòng, muốn nhanh chóng nghiên cứu ngự quỷ quyết một chút xem có đúng là uy lực vô cùng như trong giới thiệu hay không. Người huynh đệ của ta. Không cần phải khách khí như vậy, sư đệ hãy nhanh đi về tìm hiểu ngự quỷ quyết thật tốt đi, một khi hơi có chút thành tựu chúng ta hãy đi làm nhiệm vụ. Trong khi nói chuyện, Trần Mâu lại móc ra hai viên linh thạch lấp lánh lớn bằng cái hạt đào nhét vào trong tay của Lôi Động. Thần sắc hắn trịnh trọng nói, hai viên linh thạch này xin sư đệ hãy nhận lấy. Khi tu luyện nắm trong tay có thể đẩy nhanh tốc độ. Tuy rằng hiệu quả chưa chắc đã nhanh hơn bồi nguyên đan, nhưng mà lại hơn ở lâu dài. Dựa theo cảnh giới của chúng ta hiện nay, hai viên linh thạch này cũng đủ để sư đệ thăng cấp lên tầng thứ hai. Cảm thụ được cảm giác sảng khoái mà linh thạch truyền tới trong tay, Lôi Động đích xác không có chối từ, lại nói thêm một hai câu chuyện phiếm với Trần Mâu xong, lập tức trở về phòng của mình. Khẩn cấp lấy ra ngọc giản ngự quỷ quyết, bế quan tìm hiểu ở trong phòng. Phàm là đệ tử của tông phái, vì muốn bảo trì tính độc chiếm của pháp thuật, cũng vì phòng ngừa chuyện đệ tử trao đổi pháp thuật với nhau. Ở trong mỗi một cái ngọc giản đều có một cái cấm chế không thể phá giải. Ví dụ như Lôi Động đã sử dụng danh nghĩa của hắn để lấy cái ngọc giản này, như vậy hắn sẽ dùng máu huyết để nhận chủ. Từ nay về sau cũng chỉ có một mình Lôi Động có thể sử dụng cái ngọc giản này. Nếu không, lúc đó Lôi Động và Trần Mâu hoàn toàn có thể trao đổi cho nhau để học tập thêm thuật pháp. Chương 12, Dưỡng Hồn Tháp, Thượng. Sau khi mất ăn mất ngủ tìm hiểu ngự quỷ quyết trong thời gian 3 ngày liên tiếp, Lôi Động mở to mắt có chút vui buồn lẫn lộn. Đích xác, ngự quỷ quyết là một môn thuật pháp cực kỳ lợi hại. Nhưng mà cũng là một môn thuật pháp uyên thâm và cực kỳ khó học. Thời gian 3 ngày cũng chỉ để cho Lôi Động thoáng lĩnh ngộ được một chút gia long bên ngoài. Không những như thế, không giống như Minh Hỏa Đạn của Trần Mâu. Chỉ cần tu luyện ra minh hỏa, là từ nay về sau lúc tác chiến có thể biến hóa ra để sử dụng. Mà ngự quỷ quyết của Lôi Động, không những cần phải nuôi dưỡng âm hồn đã chế tác ở trong hồn tháp, mà còn cần phải đi khắp nơi bắt âm hồn về luyện chế thành quỷ bộc. Như vậy thì thời gian tác chiến mới có thể triệu hồi ra quỷ bộc để mình sử dụng. Điều này cũng không quan trọng, quan trọng nhất là những âm hồn du đãng ở bên ngoài còn được phân thành các cấp bậc. Ở trong mắt người tu luyện ngự quỷ quyết, tuyệt đại đa số âm hồn đều chỉ là liệt quỷ, cho dù là có luyện chế ra thì cũng chỉ có thể sử dụng để làm pháo hôi. Bởi vì luyện chế quỷ bộc cực kỳ hao phí tinh lực và thời gian, lại cần cả máu huyết để luyện chế, mà đám quỷ bộc luyện chế từ liệt quỷ thì rất khó thăng cấp. Vì vậy nó không đáng giá. Trong hơn vạn con quỷ mới có thể xuất hiện một con linh quỷ. Mà linh quỷ lại phân biệt làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, thiên phẩm. Trên thực tế phàm là linh quỷ, cho dù là linh quỷ hạ phẩm thì cũng đã có giá trị đào tạo rồi. Nhưng nếu muốn ỷ vào sự trợ giúp của quỷ bộc thì ít nhất cũng phải chọn loại linh quỷ trung phẩm. Nhưng mà linh quỷ có phẩm chất càng cao thì lại càng cực kỳ hiếm có. Trong khoảng 100 vạn con liệt quỷ mới có thể có một con linh quỷ trung phẩm. Nhưng mà ở trong ngự quỷ quyết có nói, chỉ cần tu sĩ luyện khí kỳ may mắn có được một con linh quỷ trung phẩm và mấy con liệt quỷ hạ phẩm. Khi chiến đấu cùng cấp bậc sẽ chiếm được ưu thế rất lớn. Bởi vì đủ thứ nguyên nhân như vậy nên niềm vui của Lôi Động cũng giảm đi phân nửa. Bây giờ hắn có thể coi như một nghèo hai trắng, chạy đi đâu để tìm được linh quỷ trung phẩm đây? Không phải là chỉ có việc linh quỷ làm hắn khó khăn, mà ngay cả dưỡng hồn tháp bây giờ Lôi Động cũng chưa có biện pháp tốt nào. Tuy nói bên trong ngự quỷ quyết cũng đã bày ra đủ loại tài liệu để hắn có thể luyện chế ra dưỡng hồn tháp. Nhưng mà chưa nói đến việc hắn không có tài liệu, cho dù hắn có được tài liệu thì không có nửa điểm trụ cột luyện khí. Làm sao hắn có thể luyện chế ra dưỡng hồn tháp được? Rơi vào đường cùng, Lôi Động đành phải tiêu phí thời gian mấy ngày, tế luyện đai lưng trữ vật và tiểu kiếm một phen. Không nói có thể vận dụng thành thục, nhưng mà cũng miễn cưỡng có thể sử dụng. Lúc này mới đem chỗ gia sản hơi có chút đáng giá của mình cất vào bên trong đai trữ vật. Tìm một tên nô bộc bảo hắn dẫn đến luyện khí thất của vạn quỷ quật. Đồng dạng cũng là một gã luyện khí kỳ lớn tuổi làm trưởng quản. Lôi Động chào hỏi thì tên kia vẫn cứ lạnh nhạt, chăm chú xem một quyển sách thẻ tre. Tuy rằng trong lòng hơi có chút tức giận. Nhưng mà Lôi Động đành phải nhẫn nại, hỏi thăm hắn tin tức về dưỡng hồn tháp. Lão hủ này sửng sốt một lúc, sau đó liền nói mấy câu châm chọc lôi động, nói cái gì không biết trời cao đất dày, mới là luyện khí kỳ tầng thứ nhất mà đã muốn học cái loại thuật pháp ngự quỷ quyết đốt tiền. Dựa theo lời nói của hắn, lôi động mới dần dần hiểu được. Có lẽ ngự quỷ quyết đích thật là một môn thuật pháp rất lợi hại, nhưng mà muốn luyện đến khi có thành tựu, thì cần phải có một số lượng linh thạch lớn. Như vậy mới có thể mua được dưỡng hồn tháp thượng hạng, hoặc là linh quỷ thượng. Trung phẩm. Thật ra cũng không phải là không có ai tu luyện loại thuật pháp ngự quỷ quyết này. Nhưng mà đại đa số đều là những người có chỗ dựa vững chắc, ví dụ như là đệ tử trực hệ của lão tổ chẳng hạn. Như vậy mới có cơ hội đạt được trung phẩm linh quỷ. Đương nhiên, trừ phi ngươi có được vận khí cực kỳ tốt, có thể dễ dàng bắt được một con linh quỷ vĩ đại. Giống như là vạn quỷ lão tổ cũng vậy, khi hắn còn ở luyện khí kỳ tầng thứ 5 đã may mắn bắt được một con linh quỷ thượng hạng. Vạn quỷ lão tổ cũng nhờ có con linh quỷ thượng hạng này khiến cho hắn rất thuận lợi khi còn ở luyện khí kỳ. Có thể làm được những nhiệm vụ khó khăn. Từ đó về sau hắn trở nên giàu có, thu được đại lượng tài nguyên nên mới có thể tiến vào kim đan. Nhưng dù là vạn quỷ lão tổ cả đời nghiên cứu linh quỷ, tốn vô số thủ đoạn và tiền tài, thì đến nay chẳng qua cũng chỉ có được một con linh quỷ thượng phẩm và một con linh quỷ cực phẩm. Con linh quỷ cực phẩm kia là hắn ngẫu nhiên bắt được khi còn trẻ. Bởi vậy có thể thấy được linh quỷ vĩ đại rất khó tìm được. Linh quỷ trung phẩm đã là loại chỉ có thể ngộ chứ không có thể cầu. Còn những loại linh quỷ bên trên nó thì rất nhiều người tu luyện ngự quỷ quyết cả đời cũng chưa chắc đã có được một con. Lôi động nghe xong lời nói của lão già kia thì sắc mặt lúc đỏ lúc trắng. Kiên trì hỏi thăm xem làm như thế nào mới có thể kiếm được một cái dưỡng hồn tháp cấp thấp nhất, lão già kia liền báo ra cái giá 10 điểm cống hiến, điều này khiến cho lôi động lại càng bực mình. Một bình bồi nguyên đan có giá 1 điểm cống hiến. Vậy mà một cái dưỡng hồn tháp cấp thấp nhất lại ngang với 10 bình bồi nguyên đan. Sau khi do dự một lúc lâu, hắn liền cắn răng hỏi nếu là giao nộp linh thạch cho môn phái thì có thể thu được bao nhiêu điểm cống hiến. Linh thạch. Bộ dáng của lão già kia giống như con buôn vậy. Căn cứ theo quy củ của môn phái, nếu nộp một viên hạ phẩm linh thạch thì có thể đạt được 5 điểm cống hiến. Ngươi có bao nhiêu linh thạch? Ta không có linh thạch, ý ta là muốn dùng điểm cống hiến để đổi linh thạch, bao nhiêu điểm cống hiến có thể đổi được một khối hạ phẩm linh thạch. Sắc mặt của lôi động không hề thay đổi, trực tiếp nói bừa một câu. Ngươi đùa với ta phải không? Lão già hừ lạnh một tiếng. 10 điểm cống hiến một viên, ngươi muốn đổi mấy viên? Ta chỉ thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Chương 13, Dưỡng Hồn Tháp, Hạ. Lôi động thất vọng rời đi trước ánh mắt phẫn nộ của lão già, hai viên linh thạch trên người của mình hẳn là hạ phẩm. Nếu đổi đi ra, liền có thể có được một cái dưỡng hồn tháp. Nhưng mà mức chênh lệch ở trong đó cũng khiến cho lôi động có chút không cam lòng. Hắn nghĩ nếu trong tay ai đó có dư một cái dưỡng hồn tháp sơ cấp, có lẽ cần một viên linh thạch là có thể đổi được. Sau khi hỏi thăm nô bộc xong, mới biết được ở trong vạn quỷ quật có một vị sư huynh có sở trường buôn bán. Mọi người có thứ đồ vật gì dư thừa đều mang đến chỗ của hắn bán ra. Mà hắn cũng sẽ cách một khoảng thời gian sẽ bán lại đồ vật đó. Âm sát tông dù sao cũng là một đại tông phái, chất lượng của những thứ đồ vật mà các đệ tử đã sử dụng vẫn rất tốt. Hắn mua những đồ vật này với giá cao, đem ra bên ngoài bán cho tán tu hoặc là thế gia tu chân, có thể kiếm được một số tiền không nhỏ. Tới ngoài của phòng của hắn, sau khi nhờ nô bộc liên hệ thông báo một chút. Vị sư huynh nhìn qua có chút thông minh lanh lợi kia chính là Triệu Bách Vạn, hắn nhiệt tình chuyện trò mời lôi động vào trong nhà. Thật không có bởi vì lôi động lúc này mới chỉ là luyện khí kỳ tầng thứ nhất mà xem nhẹ nửa điểm. Sau khi lôi động đi vào bên trong, cũng nhìn thấy ở bên trong phòng hắn đặt la liệt vô số các thứ đồ vật, giống như bày một cái quầy bán đồ vặt vậy. Khóe miệng không khỏi có chút tươi cười. Sự đệ đừng chê cười, Triệu mổ tự nhận mình không phải là thiên tài tu luyện, chỉ có thể làm chuyện này mà kiếm miếng cơm ăn thôi. Triệu Bách Vạn vừa pha nước trà mời khách vừa mỉm cười giải thích nói. Bên trong vạn quỷ quật của chúng ta có vô số người, tất cả mọi người đều vội vàng tu luyện và làm nhiệm vụ. Cho dù có thời gian rảnh rỗi cũng dùng để nghỉ ngơi, không có nhiều thời gian đi ra ngoài. Phường thị của tổng bộ thì lại ở quá xa, vì một thứ đồ vật nhỏ thì không đáng giá đi một chuyến. Cho nên các vị sư huynh đệ có mặt hàng nào không dùng nữa thì phần lớn đều sẽ tiện nghi cho Triệu mổ. Lôi sư đệ, sau này cần nhờ đệ chiếu cố nhiều hơn. Lôi Động uống hai hớp trà, nói chuyện tào lao với hắn một vài câu, liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây. Dưỡng hồn tháp sơ cấp dùng cho tân thủ sao? Có, trong vạn quỷ quật chúng ta có không ít người tu luyện ngự quỷ quyết. Nhưng mà giống như sư đệ, mới là luyện khí kỳ tầng thứ nhất mà đã tu luyện ngự quỷ quyết thì cũng không thấy nhiều. Triệu Bách Vạn lục lọi trong đống hàng hóa của hắn, lấy ra một cái dưỡng hồn tháp, trực tiếp đưa cho Lôi Động. Cái dưỡng hồn tháp này nếu muốn đổi bằng điểm cống hiến thì phải mất 10 điểm cống hiến, ước chừng tương đương với 2 viên linh thạch. Nếu ta mang ra bên ngoài, không sai biệt lắm cũng có giá như vậy. Nhưng mà chúng ta là sư huynh đệ đồng môn, không thể chiếm tiện nghi của đệ được. Lần đầu tiên giao dịch ta lấy giá 6 bình bồi nguyên đan. Chuyện này thực là ngại quá. Lôi Động từ chối một tiếng, sau đó lại có chút kỳ quái nói. Nhưng mà tiểu đệ không biết 6 bình bồi nguyên đan có giá trị bao nhiêu. So với linh thạch thì như thế nào? Thì ra là sư đệ có linh thạch. Hai tròng mắt của Triệu Bách Vạn sáng lên, cười giải thích nói. Lấy vật tư đi nộp cho tông phái để đổi lấy điểm cống hiến đều là một việc cực kỳ bất công. Ví dụ như linh thạch ở trong tay sư đệ, nếu nộp cho tông phái chỉ có thể đổi được 5 điểm cống hiến, mà đổi một viên thì lại cần 10 điểm. Bởi vậy bình thường mọi người chỉ làm nhiệm vụ hoặc là lập công để lấy điểm cống hiến. Nhưng mà để cho tiện tính toán, chúng ta thu mua hoặc là bán vật phẩm thì đều là lấy giá cả tiêu chuẩn cơ bản để trao đổi. Mà đơn vị giá cả nhỏ nhất chính là bồi nguyên đan, một lọ một điểm cống hiến. Mà một viên hạ phẩm linh thạch của sư đệ tương đương với 10 bình bồi nguyên đan. Bởi vậy chúng ta tính toán giá cả. Một cái dưỡng hồn tháp sơ cấp bình thường có giá trị tương đương với một viên hạ phẩm linh thạch. Lôi Động nhíu mày. Vậy sao sư huynh lại bán cái dưỡng hồn tháp này cho đệ với giá 6 bình bồi nguyên đan? Kỳ thật nói cho sự đệ biết cũng không sao. Cái dưỡng hồn tháp này là vật ta mua lại gần đây, giá trị không thể bằng sản phẩm mới được. Thứ hai, cho dù là lấy sản phẩm mới đi đổi điểm cống hiến cũng chỉ có thể được 5 điểm cống hiến. Giá trị bằng 5 bình bồi nguyên đan. Ta bán lại cho đệ với giá 6 bình đã là giá cả cực kỳ hợp lý rồi. Nếu ta mang nó đi ra bên ngoài, không khó để đổi được 12-13 bình bồi nguyên đan. Nhưng mà sư huynh này lại không có khả năng chỉ vì mấy bình bồi nguyên đan mà cầm cả cái dưỡng hồn tháp này đi ra bên ngoài bán được, còn không bằng bán luôn cho đệ. Triệu Bách Vạn cười ha ha nói. Kỳ thật cái này cũng là bởi vì chế độ trao đổi của môn phái rất hà khắc, như vậy thì thương nhân như ta mới có thể sống yên ổn được. Nếu sư đệ nguyện ý dùng một viên linh thạch để trao đổi, ta nguyện ý trả lại cho sư đệ 6 bình bồi nguyên đan. Trong lòng Lôi Động thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn là hắn đã lựa chọn tới nơi này để xem xét. Nếu không vừa rồi nóng đầu, dùng 2 viên linh thạch đi đổi một cái dưỡng hồn tháp thì đã thiệt thòi lớn. Nhìn bộ dáng phản phất như đang chờ mong chính mình dùng linh thạch để trao đổi của Triệu Bách Vạn, Lôi Động cũng biết linh thạch đích thật là thứ tốt. Hắn muốn chiếm thêm chút lợi ích. Tâm niệm vừa động hỏi, không biết sư huynh ở đây có mấy cái dưỡng hồn tháp? Nếu như có nhiều thì tiểu đệ muốn lựa chọn một chút. Đương nhiên không thành vấn đề. Chỗ này của ta có 3 cái. Triệu Bách Vạn vội vàng lục tung lên, đem 3 cái dưỡng hồn tháp còn thừa ra. Bỗng nhiên vỗ đầu một cái nói, thiếu chút nữa quên, nơi này vẫn còn một cái. Nói xong liền đi tìm cả nửa này mới móc ra được một cái dưỡng hồn tháp đen xì từ trong đống tạp vật. Chương 14, Bãi Tha Ma. Lôi Động lăn qua lộn lại mấy cái dưỡng hồn tháp này mấy lần, mấy cái này đều có bộ dáng không khác nhau là mấy, hiển nhiên là mặt hàng được Âm Sát Tông sản xuất theo quy định, nhiều lắm thì có chút dấu vết khác nhau khi sử dụng. Nhưng mà cái cuối cùng được Triệu Bách Vạn lôi ra kia thì có bộ dáng cực kỳ bất đồng. Bất luận là hình thức hay là hình dáng thì đều kém hơn rất nhiều. Hơn nữa đã cũ đến mức không chịu nổi, giống như là đồ cổ đã tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi. Bề ngoài cực kỳ không thuận mắt, nhưng tới khi Lôi Động sờ vào trong tay thì trong lòng không khỏi giật mình. Cảm giác giống như là cái dưỡng hồn tháp này có huyết mạch tương liên với hắn. Sư đệ đừng xem thường nó cũ. Nhưng mà đây chính là thứ rất có lai lịch. Thấy dường như Lôi Động rất có hứng thú đối với cái dưỡng hồn tháp cuối cùng này, Triệu Bách Vạn liền thao thao bất tuyệt nói lên lịch sử của nó. Nhưng truyền vào trong tai của Lôi Động thì lại giống như một tên gian thương đang muốn thuyết phục người ta mua hàng cho mình vậy. Kỳ thật Triệu Bách Vạn cũng là khổ không nói lên lời. Cái dưỡng hồn tháp này là năm đó hắn vừa mới bắt đầu buôn bán, tin tưởng lời của đối phương. Tiêu phí một viên linh thạch mua về. Còn tưởng rằng là bảo bối gì, ba lần bốn lượt tiếng của cho các sư huynh đệ, không được vài ngày bọn họ đều mang trả lại. Nói thứ đồ vật này quả thực chính là một thứ phế phẩm. Cho dù là một cái dưỡng hồn tháp có chất lượng thấp kém thì linh quỷ nuôi dưỡng ở bên trong cũng dần dần được tẩm bổ mà lớn lên. Nhưng mà đem linh quỷ nhốt ở bên trong cái dưỡng hồn tháp này, không tới mấy ngày thời gian, linh quỷ liền giống như là bị hút hết tinh khí vậy, trở nên hấp hối. Còn có linh quỷ của một vị sư huynh bị chết ở bên trong cái dưỡng hồn tháp này. Thiếu chút nữa đã đem Triệu Bách Vạn lột da tróc xương, đây đâu phải là dưỡng hồn tháp gì, gọi là diệt hồn tháp thì đúng hơn. Mà Triệu Bách Vạn cũng không dám đem thứ này bán cho phách mại, hắn cũng biết thủ đoạn của đám người này, không quản ngươi có phải là người của âm sát tông hay không. Nhưng mà Triệu Bách Vạn cũng tự nhận mình là người làm ăn, có sự kiêu ngạo của người làm ăn. Đồ vật này nọ đặt ở trong tay của mình mà không bán được, quả thực so với yết hầu có mắt một cái xương cá không nhổ ra được còn khó chịu hơn. Gặp được Lôi Động là một tên luyện khí kỳ tầng thứ nhất mà không biết trời cao đất dày muốn tu luyện dưỡng hồn tháp. Tâm tư của hắn tự nhiên là muốn bán thứ này cho Lôi Động. Dù sao thì tiểu tử này cũng chỉ là một tên luyện khí kỳ tầng thứ nhất, dù cho có xảy ra vấn đề thì cũng không dám quay lại tìm mình để phiền toái. Lôi Động là người của hai thế giới. Lại là từ thời đại của gian thương mà tới, bộ dạng này đương nhiên là hắn đã thấy rất nhiều. Nếu đổi lại bình thường, mặc cho tên kia có nói lên đến bầu trời thì hắn cũng mặc kệ. Nhưng mà vừa rồi khi hắn đụng vào cái dưỡng hồn tháp kia, trong lòng liền rung động, cái cảm giác huyết mạch tương liên khiến trực giác của hắn cảm thấy cái thứ này dường như có chút cổ quái. Đương nhiên vì không muốn bại lộ điểm này, Lôi Động tiếp tục giả bộ chăm chú lắng nghe. Sau khi nghe tên Triệu Bách Vạn kia nói xong thì ánh mắt hắn tỏa sáng, bộ dáng lưu luyến không muốn rời đồ vật kia, cuối cùng lại lắc đầu nói, sư huynh, ta muốn đồ vật này. Triệu Bách Vạn thấy hắn muốn lấy một cái dưỡng hồn tháp bình thường, trong lòng không khỏi thất vọng một chút, nhưng mà vẫn chưa từ bỏ ý định như cũ, nói, sư đệ, không thể suy nghĩ một chút sao? Cái này chính là một thứ đồ tốt. Thật ngại quá. Lôi Động cười khổ nói, không dối gạt sư huynh. Trên tay của ta chỉ có một viên linh thạch. Là do gia đình dốc hết tài sản mua được trước khi lên núi. Một viên linh thạch. Triệu Bách Vạn do dự một chút, sau đó cắn răng nói. Được, hôm nay sư huynh vì tình muốn kết giao bằng hữu với sư đệ nên có thể chấp nhận cái giá này. Một viên linh thạch thì một viên, để cầm đi đi. Nhưng mà sư huynh, ta sợ lấy cái đồ vật cũ như vậy về, ngộ nhỡ không thể dùng được thì phải làm sao bây giờ? Lôi Động nháy đôi mắt ngây thơ vô tội của mình, loại diễn cảm này cũng không khó khăn lắm. Thứ nhất là vì tuổi của hắn không lớn. Thứ hai là vì sau khi xuyên việt đến đây hắn đã giả bộ ngây thơ ở nhà quen rồi. Làm sao có chuyện như vậy chứ? Thứ này của ta. Triệu Bách Vạn cảm thấy giống như vị vũ nhục vậy, khuôn mặt có hắn đỏ lên, cái miệng thao thao bất tuyệt trăng dậy và quở mắng Lôi Động. Nhưng mà Lôi Động, mặc kệ hắn nói lên đến trời, thì khuôn mặt cũng cẩn giữ nguyên bộ dáng do dự như cũ. Cuối cùng, phỏng chừng là Triệu Bách Vạn cũng đã mắng đến mức miệng đắng lưỡi khô. Lúc này Lôi Động mới ngượng ngùng nói, nếu sư huynh đưa cho đệ thêm một cái dưỡng hồn tháp nữa để đảm bảo, tiểu đệ sẽ trả cho sư huynh một viên linh thạch. Cái gì? Thêm một cái nữa. Triệu Bách Vạn trợn mắt há hốc mồm. Triệu sư huynh, không phải huynh nói muốn kết giao bằng hữu với tiểu đệ sao? Sau khi thuyết phục cả nửa này, cuối cùng Triệu Bách Vạn cũng chịu không nổi, đem hai cái dưỡng hồn tháp này bán cho Lôi Động với giá một viên linh thạch. Nói đến cùng thì cũng bởi vì hắn sợ Lôi Động không dùng được cái dưỡng hồn tháp kia, đến lúc đó sẽ làm ầm ĩ lên, khiến hắn cũng bị ảnh hưởng uy tín. Còn nữa, mặc dù là rẻ, nhưng tốt xấu gì cũng là bán đi. Còn hơn là giữ cái dưỡng hồn tháp ở bên người, giống như giây phút nào cũng chăm chọc cái thiên phú buôn bán của hắn vậy. Nhưng mà trước khi bán cho Lôi Động, hắn cũng đã tuyên bố, nếu không hài lòng thì cũng không được đổi lại. Sau khi trở về từ chỗ ở của Triệu Bách Vạn, Lôi Động lập tức trở về chỗ ở của chính mình, cẩn thận nghiên cứu cái dưỡng hồn tháp cũ kia. Cầm nó ở trong tay có chút mát lạnh, không biết là được làm từ loại tài liệu gì. Quan trọng nhất là, mỗi khi vuốt ve cái dưỡng hồn tháo này, hắn đều có cảm giác huyết mạch tương liên. Bây giờ cầm nó trên tay thì loại cảm giác này lại không thấy nữa. Nhưng mà cho dù làm cảm giác sai lầm thì ít nhất cũng không phí mất bao nhiêu tiền, và cũng vẫn còn một cái nữa có thể sử dụng. Chương 15, Bắt âm hồn, thượng. Nhưng liên tiếp tiêu phí thời gian mấy ngày cũng không nghiên cứu ra được chỗ khác thường của cái đồ vật này. Nhưng bởi vì không có âm hồn trong tay nên có tiếp tục nghiên cứu cũng không tìm hiểu được gì. Sau khi liên hệ với Trần Mâu thì lại phát hiện ra hắn đang bế quan. Xem ra việc này cũng chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi. Cũng may ở trong phạm vi thế lực của Âm Sát Tông cũng là một trong những địa phương hung ác nổi danh trong thiên hạ. Năm đó cũng không biết là đã có bao nhiêu người tán thân ở đây. Những thứ âm hồn cũng tương đối thông thường. Sau khi nghe ngóng một chút, hắn liền biết được ở trong phạm vi thế lực của Vạn Quỷ Quật có một khu nghĩa trang ở bên cạnh một tòa thành của nhân loại. Ở nơi này có rất nhiều liệt quỷ. Sau khi thu thập đồ đạc một chút, Lôi Động quyết định đi đến chỗ tòa thành này. Đó là một tòa thành cao chừng vài chục trượng, khí thế rất hùng vĩ. Bên trong hiện có không dưới 100 vạn phàm nhân, và hoàn toàn đều phục vụ cho Âm Sát Tông. Lôi Động có thân phận là đệ tử của Vạn Quỷ Quật, mặc dù chỉ là đệ tử mới nhập môn, nhưng mà ở trong này cũng có chút nổi tiếng. Rất dễ dàng hắn liền nghe ngóng được ở không xa phía tây tòa thành có một bãi tha ma. Một ít đệ tử của Vạn Quỷ Quật có tu vi không cao muốn bắt âm hồn đa số sẽ đi vào trong đó. Trên người hắn cũng không có đồ vật gì đáng giá, cũng đừng nói đến thứ pháp khí phi hành gì đó. Cũng may sau khi đạt tới luyện khí kỳ tầng thứ nhất thì Lôi Động cũng đã bước đầu trải qua tẩy tủy, thân thể trở nên nhẹ như yến. Tuy rằng không học thân pháp linh tinh, nhưng mà tốc độ bôn tẩu của hắn cũng không chậm. Không tới nửa canh giờ, hắn đã đi đến cái bãi tha ma điều hiu tràn đầy âm phong. Bây giờ vẫn là buổi trưa, nhưng mà bầu trời cũng có chút u tối. Xung quanh có sương mù mông lung, không thể nhìn xa được. Lôi Động không dám xâm nhập vào bên trong, tay cầm tiểu kiếm cẩn thận đi vòng quanh non nửa bãi tha ma, nhưng mà một nửa con âm hồn cũng không thấy. Hắn nhìn lên trời, cảm thấy giật mình, lúc này mặt trời đang chiếu chói chang. Trừ phi là âm hồn vô cùng lợi hại, nếu không thì âm hồn bình thường làm sao dám ra ngoài. Lôi Động quyết định nhẫn nại chờ đợi, móc ra một cái ngọc giản có ghi ngữ quỷ quyết. Tuy rằng tu sĩ luyện khí kỳ có thể học tập và sử dụng môn thuật pháp này, nhưng mà nó lại cực kỳ phức tạp, rất tốn thời gian nghiền ngẫm, bởi vậy Lôi Động cũng không muốn lãng phí thời gian. Thời gian trôi qua, bầu trời dần dần u ám. Tích tắc khi vầng thái dương vừa khuất sau đỉnh núi, Lôi Động liền cảm thấy một cổ âm hàn ập đến khiến cho hắn rùng mình một cái. Cũng may hắn luyện tập công pháp Huyền Âm Tâm Kinh, vốn là công pháp thuần âm. Bởi vậy âm khí nhập thể cũng không có thấy quá mức khó chịu. Ngược lại huyền âm chân khí ở trong đan điền càng thêm sống động vài phần so với bình thường. Tâm niệm vừa động, nếu mà ở địa phương có âm khí cực thịnh để tu luyện Huyền Âm Tâm Kinh, không biết có thể có hiệu quả tốt hay không? Đương nhiên, lúc này không thể thí nghiệm bậy bạ được. Một khi bế quan nhập định, có thể sẽ bị một đám lệ quỷ xé rách cũng không biết. Vừa nghĩ tới lệ quỷ, Lôi Động liền nắm chặt thanh tiểu kiếm màu xanh thẫm, cảnh giác thêm vài phần. Ánh mắt quét qua khắp mọi nơi, từng mô đất, đống cành lá khô, bụi cỏ dại, nơi nơi đều có mộ bia vô danh đã mục nát. Ở những đổ đất đai sụt lở, có cả những gốc quan tài bị lộ ra ngoài, lại trải qua một thời gian dài bị dầm mưa dãi nắng, đã trở nên mục rữa không chịu nổi. Xa xa một chút liền có vài đốm u hỏa phiêu đáng, gió lạnh càng thổi kịch liệt phát ra tiếng rít gào thảm thiết như tiếng khóc. Ban ngày nhìn vẫn còn bình thường vậy mà trời vừa tối xung quanh liền âm trầm đáng sợ. Cũng may phong cách kiến trúc của Âm Sát Tông phần lớn đều là dữ tợn hung tàn, Lôi Động đã không còn là tiểu tử run sợ như cày sấy khi mới nhập môn nữa. Hiện giờ mặc dù trong lòng cũng có chút không yên, nhưng phần nhiều chính là hưng phấn. Dù sao thì mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, chỉ còn thiếu âm hồn. Mà quan trọng hơn là âm hồn cũng có phẩm chất. Ngộ nhỡ mình gặp được một con linh quỷ cực phẩm, vậy chẳng phải là đã phát lớn sao? Tâm tình khuấy động giống như kiếp trước thỉnh thoảng Lôi Động mua xổ số vậy. Quả thật, xác suất có thể bắt được một con linh quỷ trung phẩm so với trúng xổ số cũng không kém nhau bao nhiêu. Cũng đều khiến cho người ta có cảm giác chờ mong hồi hộp. Sau một hồi khá lâu, nhìn trái quay phải hắn cũng không thấy một con âm hồn nào. Lôi Động đành phải cẩn thận thay đổi vị trí. Đi vòng xung quanh bên ngoài bãi tha ma mà tìm tòi. Một canh giờ, hai canh giờ sau, sắc trời đã là nửa đêm, mặc dù Lôi Động tu luyện huyền âm chân khí cũng thiếu chút nữa bị âm phong thổi cho đông cứng xương cốt. Hắn đang do dự xem có nên xâm nhập vào bên trong hay không, đột nhiên một trận âm khí nồng đậm gào thét hướng tới phía hắn đánh tới. Trong lúc điện quang hỏa thạch, Lôi Động vận dụng chân khí đạp một đạp, cả người nhảy sang một bên tới 7-8 thước. Tập trung nhìn lại, quả nhiên là nhìn thấy một cái âm hồn mông lung mờ ảo như có như không đứng vị trí hắn đứng vừa rồi mà nhe răng trợn mặt triển lộ hung tướng. Nhưng trong nháy mắt, lại đột nhiên hướng về phía Lôi Động đánh tới. Lôi Động hít một hơi thật sâu, điều chỉnh cho tâm tình của mình yên tĩnh trở lại, không có lập tức thử vây bắt con âm hồn này, mà là nhảy nhanh về phía sau. Dù sao thì nơi này cũng là bên trong bãi tha ma, ngộ nhỡ lại có một con âm hồn nữa đến thì sẽ khiến mình luống cuống tay chân. Hắn dứt khoát học theo chiến thuật dẫn dắt quái vật trong game online, dụ nó đến địa điểm an toàn rồi chậm rãi vần nó. Tuy rằng con âm hồn này có tốc độ không chậm, nhưng mà Lôi Động đã trải qua tẩy tủy, thân thể của hắn cũng không phải bình thường, so với con âm hồn kia còn nhanh hơn vài phần. Mà con âm hồn kia lâu lắm rồi mới ngửi thấy mùi dương khí của nhân loại, chỉ cần vồ được người này, hút hết máu tươi của hắn thì có thể khiến nó trở nên mạnh hơn, vì thế nó làm sao chịu buông tha được. Chương 16, bắt âm hồn, hạ. Một đuổi một chạy, đã chạy được 3-4 dặm rồi. Con âm hồn kia quả thực cũng bị trêu chọc đến phát điên rồi. Mỗi lần nó sắp bắt được người kia, lại bị hắn âm hiểm đổi phương hướng thoát đi mất. Đến khi con âm hồn này không còn kiên nhẫn nữa, muốn buông tha cho con mồi thì Lôi Động mới ngừng lại. Tay phải nắm lấy thanh tiểu kiếm màu xanh, tay trái cầm cái dưỡng hồn tháp lên, ánh mắt có chút chờ mong nhìn chằm chằm vào con âm hồn kia. Chưa bắt được nó, không có cách nào xác định được phẩm chất của con âm hồn này. Chỉ có sau khi nhốt nó vào trong dưỡng hồn tháp thì mới có thể sử dụng phương thức đặc thù để xác định. Đang lúc con âm hồn mãnh liệt đánh tới thì Lôi Động lẩm bẩm trong miệng, cổ tay rung lên, thanh tiểu kiếm màu xanh bắn tới giống như một mũi tên. Khoảng cách quá gần con âm hồn này căn bản là né không kịp, bị thanh tiểu kiếm đâm trúng. Lúc này con âm hồn run rẩy một trận, sương khói từ từ ứa ra, nó phát ra từng tiếng rít gào chói tai thảm thiết. Tuy nói âm hồn thuộc về loại linh hồn ở trạng thái năng lượng, những thủ đoạn tầm thường khó có thể tổn thương được nó. Nhưng mà âm sát tông là loại tông phái gì? Cho dù là con người dùng thanh tiểu kiếm xanh thẳm kia, cũng sẽ có thể khắc chế được quỷ hồn. Một kiếm này, con âm hồn kia đã bị thương nặng. Bản năng nói cho nó biết lần này đã đá trúng thiết bản, nó xoay người muốn phi độn chạy trốn. Nhưng mà Lôi Động thật vất vả mới dẫn được nó tới đây, sao có thể để cho nó dễ dàng chạy trốn được. Ngón tay hắn khẽ động, thanh tiểu kiếm xanh thẳm lại quay ngược trở lại ở giữa không trung, hướng về con âm hồn mà chém tới. Thanh tiểu kiếm xanh thẳm này chính là pháp khí loại phi kiếm mà âm sát tông đặc biệt làm cho tân đệ tử nhập môn, vì thế cũng không phải là loại pháp khí chú trọng uy lực, ngược lại ở thao tác đã tốn một phen tâm tư rất lớn khi chế tạo. Bởi vì vậy mà mặc dù Lôi Động là một đệ tử mới nhập môn, nhưng mà chỉ cần tế luyện trong thời gian mấy ngày là có thể sử dụng thanh tiểu kiếm xanh thẳm này. Đương nhiên thủ pháp tự nhiên là vô cùng vụng về. Thanh tiểu kiếm bay nghiêng nghiêng ngã ngã, có thể thấy được Lôi Động thao tác vẫn còn chưa thuần thục. Tuy nhiên chỉ để đối phó với con âm hồn này cũng đã không thành vấn đề. Thanh tiểu kiếm lại xẹt qua cái thân thể linh hồn trong suốt của con âm hồn kia, gần như đem nó chia thành hai đoạn. Thân hình của con âm hồn lập tức càng trở nên trong suốt thêm. Một trận âm phong thổi qua. Thân hình nó vặn vẹo hóa thành một đám sương mù, nó đã không thể tiếp tục duy trì trạng thái ngưng kết. Lôi Động rất sợ nó sẽ bị âm phong thổi tan, hắn vội vàng dùng huyền âm chân khí khu động dưỡng hồn tháp. Hắn hướng về phía con âm hồn kia, miệng lẩm bẩm. Sau đó một cổ năng lượng kỳ dị dao động, con âm hồn giống như bị một cái lưới trong suốt chắc chắn bao phủ, cái thân thể đang ở trạng thái sương khói lập tức bị hút vào bên trong dưỡng hồn tháp. Lôi Động không nhanh không chậm phong ấn cái cửa lại, sau đó mới có thời gian ngồi hổn hển tại chỗ, dùng phương thức thổ nạp để hồi phục huyên âm chân khí bị tiêu hao kịch liệt. Tuy nói tiểu kiếm xanh thẫm và dưỡng hồn tháp đều là những loại pháp khí dành cho tu sĩ cấp thấp. Nhưng mà dù sao thì lôi động cũng chỉ là tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ nhất mà thôi, thao tác khó tránh khỏi cố hết sức. Một trận đấu pháp ngắn như vậy mà huyền âm chân khí của hắn đã tiêu hao mất 7-8 phần. Đợi đến khi huyền âm chân khí đã khôi phục được một chút, lôi động cũng không dám lưu lại ở chỗ này nữa, quay người đi về trong vạn quỷ thành. Nếu tìm thêm, có lẽ còn có thể tìm thấy những con âm hồn khác. Nhưng lôi động cũng không dám làm ẩu, dù sao thì cũng rất vất vả mới xuyên việt đến đây. Hắn cũng không muốn bởi vì sự khinh thường mà mình lại bỏ mạng ở đây. Vạn quỷ thành, không hổ là có cái tên vạn quỷ. Đến buổi tối ngược lại càng thêm náo nhiệt hơn vài phần so với ban ngày. Lấy thân phận đệ tử vạn quỷ quật của lôi động, không có khả năng bị làm khó dễ. Dùng miếng ngọc bội kia để tìm một chỗ ở miễn phí trong khách sạn. Lúc này hắn mới yên tâm ngồi xuống đã tọa, thẳng cho đến lúc trời sáng hắn mới khôi phục được toàn bộ lực lượng trong cơ thể. Hắn không khỏi cảm khái một câu, nghèo. Quả nhiên chính là nguồn gốc lớn nhất của tội lỗi. Nếu trong người hắn có một ít đan dược khôi phục chân khí, chỉ cần dùng một viên là chút hao hụt chân khí trong cơ thể sẽ nhanh chóng được khôi phục. Đáng tiếc chính là hắn chỉ còn lại một viên linh thạch cuối cùng. Có lẽ sẽ có tác dụng lớn ở trong môn phái, hắn cũng không dám tùy ý sử dụng lãng phí. Đến bây giờ thì lôi động mới có lòng thanh thản đi xem con âm hồn hắn bắt được tối hôm qua. Vì bảo hiểm, tối hôm qua hắn chỉ dám sử dụng cái dưỡng hồn tháp bình thường kia. Lấy ra cái dưỡng hồn tháp đã được tế luyện sơ qua kia, lôi động dùng thủ pháp đặc thù trong ngự quỷ quyết khiến cho mình và cái dưỡng hồn tháp tâm thần hợp nhất. Hắn phát hiện ra ở bên trong tầng một của cái dưỡng hồn tháp vốn trống rỗng kia đã xuất hiện một con âm hồn ở trạng thái sương khói. Chỉ thấy nó rút vào một góc của dưỡng hồn tháp không hề nhúc nhích. Có lẽ là đã được dưỡng hồn tháp tẩm bổ, lúc này so với cái trạng thái tùy thời có thể tiêu tán tối hôm qua thì tốt hơn rất nhiều. Loại pháp khí dưỡng hồn tháp này không phải tác dụng chủ yếu là vây bắt âm hồn, mà là chỗ cho âm hồn cư trú và tu luyện. Kể cả là bị thương thì ở bên trong dưỡng hồn tháp cũng sẽ được chậm rãi chữa trị, khiến nó phục hồi. Dù sao thì chủ tài liệu tạo ra dưỡng hồn tháp chính là một loại hồn mộc có thể tẩm bổ hồn phách. Hít một hơi thật sâu, lôi động thúc giục công năng phân định của dưỡng hồn tháp. Bắt đầu xem xét phẩm chất của con âm hồn này. Một tia quang mang nhàn nhạt chiếu lên trên thân hình của nó. Chương 17, Dưỡng hồn tháp thần bí. Sau mấy tức thời gian, con âm hồn kia vẫn bảo trì hình dáng hơi mờ như cũ, vẫn là một màu trắng mờ mờ. Phàm là linh quỷ, lúc làm chuyện giám định này, sẽ hiện ra một tia vàng ống. Phẩm chất linh quỷ càng cao, màu vàng ống càng đậm. Nếu linh quỷ có phẩm chất cực phẩm, hầu như toàn thân cao thấp đều là màu vàng. Về phần thiên linh quỷ phẩm chất cao nhất thì không những toàn thân màu vàng, còn là màu vàng lợt tối tăm u ám. Thấy âm hồn trước mặt trắng bệch không có chút điểm màu vàng nào, trong lòng lôi động không khỏi một hồi thất vọng, rồi lại có chút không cam lòng. Sau khi liên tục xem xét, xác nhận chắc chắn đây chỉ là một con liệt quỷ. Phàm là liệt quỷ, hầu như không có nửa điểm giá trị. Trừ phi cần một ít pháo hôi, không có bao nhiêu tu sĩ tu luyện ngự quỷ quyết, sẽ dùng tâm tư máu huyết đi tế luyện loại liệt quỷ thấp kém này. Bất quá, thất vọng thì thất vọng, tâm tư ảo não cũng không tồn tại lâu trong lòng lôi động. Dù sao, mấy thứ như linh quỷ, chính là thứ chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Lôi động cũng không thật sự trông cậy vào âm hồn bắt được đầu tiên là một con quỷ thượng phẩm, cực phẩm linh quỷ. Điều này so với muốn trúng giải nhất khi mua xổ số còn mơ mộng hơn. Tạm thời không có tâm tư xử trí con liệt quỷ kia, mà là tiếp tục ngồi xuống luyện khí. Lần này lôi động đã có kinh nghiệm, cho đến đêm khuya mới tinh thần phấn chấn đi thẳng đến bãi Tha Ma. Lần này vận khí cũng không tệ lắm, ở ngoại vi quanh đi quẩn lại gần nửa canh giờ, liền gặp được một con âm hồn. Bắt chước lần đầu, sau khi đánh trọng thương liền hút vào dưỡng hồn tháp. Bởi vì thành thạo hơn so với đêm qua, chỉ một cú đánh đã làm âm hồn này bị thương. Sau khi hoàn thành chiến đấu, huyền âm chân khí của lôi động còn thừa lại hơn phân nửa. Một chút do dự, liền chạy ra xa khôi phục hơn 8 phần chân khí. Thừa dịp trời còn chưa sáng, lại bắt được một con âm hồn thứ hai.

Lôi động tình nguyện trước huyết tế mấy con liệt quỷ, tăng trưởng thực lực của mình. Dù sao không có linh quỷ, cũng không có thể luôn hao tổn như vậy, cho dù Trần Mâu nguyện ý mang theo mình đi làm nhiệm vụ, cũng chỉ làm vướng víu chân người. Về phần linh quỷ, đợi đến lúc thực lực lại tăng lên, lại chậm rãi đi tìm là được rồi. Tâm tình có phần khó chịu dung nhập vào trong dưỡng hồn tháp, quan sát đám liệt quỷ rậm rạp trong đó, trong lòng một hồi bực mình, ngươi nói nhiều liệt quỷ như vậy, vì sao lại không có một con linh quỷ nào chứ? Khác biệt lớn nhất giữa linh quỷ và liệt quỷ, không đơn thuần là người phía trước có tiềm chất tăng trưởng thực lực không ngừng. Quan trọng nhất là, sau khi huyết tế linh quỷ, thực lực sẽ bạo tăng một đoạn ngay tại chỗ, vận khí tốt có khi còn có thể bổ sung thêm một cái pháp thuật thiên phú gì đó nữa kìa. Đương nhiên, cũng không phải nói là liệt quỷ một điểm giá trị cũng không có. Trên thực tế, dựa theo thực lực luyện khí tầng thứ nhất của lôi động, đối phó một hai con liệt quỷ coi như cũng được, nếu như bị ba bốn con liệt quỷ đồng loạt cuốn lấy, cũng là lành ít dữ nhiều. Nếu như lôi động huyết tế một con liệt quỷ, thì khi cùng đánh nhau với người luyện khí một tầng khác, cũng là có rất nhiều ưu thế. Đáng tiếc chính là, theo tu vi cảnh giới của mọi người không ngừng tăng lên, liệt quỷ không nói là dậm chân tại chỗ, nhưng phát triển thực sự là có hạn. Sao lôi động chịu nổi điều này được? Quan trọng hơn là, huyết tế thứ đồ chơi này cực kỳ hao phí máu huyết và nguyên khí. Thường thường huyết tế một âm hồn, phải một tháng mới có thể khôi phục lại, trong khoảng thời gian đó còn phải bổ sung một lượng lớn chất dinh dưỡng. Dùng một liệt quỷ không có giá trị để huyết tế, quả thực là làm người đau lòng. Đem hai cái dưỡng hồn tháp lấy ra, tuyệt đại đa số liệt quỷ sau khi được dưỡng hồn tháp tẩm bổ, đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Cõi lòng lôi động đầy chờ mong, đem một con liệt quỷ tinh thần vô cùng phấn chấn chuyển dời vào trong dưỡng hồn tháp. Sau đó lập tức cùng dưỡng hồn tháp thần bí tâm thần hợp nhất, quan sát hiệu quả nảy sinh. Âm hồn liệt quỷ này vốn là hồn thể vô cùng sung mãn. Vừa tiến vào trong dưỡng hồn tháp, thì cứ như là giả thú gặp phải lửa rừng, gào thét chói tai xông loạn khắp nơi. Khói trắng tí ti bốc lên khắp người. Lôi động thấy thế liền vô cùng phấn chấn, tiếp tục cẩn thận quan sát. Không được bao lâu, màu sắc con âm hồn kia dần dần phai nhạt, phản phất như bị rút sạch hồn lực vậy, cuộn mình rên rỉ trong góc. Ước chừng cũng phải một giờ sau, con âm hồn kia liền triệt để tiêu tan, vô ảnh vô tung. Lôi động nhìn hồi lâu, nhưng nửa điểm môn đạo cũng nhìn không ra. Tiếp tục ném một âm hồn vào đó, hơn một canh giờ sau, quá trình trên liền lặp lại một lần nữa. Liên tiếp hơn 10 con, lôi động rốt cục có chút nổi giận, một hơi ném vào đó trên 100 con liệt quỷ. Dù sao những liệt quỷ này cũng không đáng tiền, ngược lại là muốn nhìn một chút, cái dưỡng hồn tháp thần bí này rốt cục là muốn thôn phệ bao nhiêu âm hồn mới ăn no. Mơ hồ có chút suy nghĩ, trong lòng lôi động khẽ động. Hẳn là, dưỡng hồn tháp thần bí này thật sự là tháp thôn phệ âm hồn. Vừa sốt ruột, lôi động vừa cẩn thận quan sát quá trình biến mất của những âm hồn kia. Không biết có phải là bởi vì lần này ném nhiều âm hồn hơn vào hay không, hơn 100 con. Chỉ thấy trong quá trình tiêu vong của chút ít âm hồn kia. Trong dưỡng hồn tháp thần bí xuất hiện một sợi dây nhỏ như có như không, kết nối với đỉnh tháp. Lôi động nhìn kỹ đỉnh tháp, nhưng vẫn không có thấy rõ nó là cái gì. Lại một canh giờ nữa đi qua, trên 100 âm hồn cứ như vậy biến mất. Sợi dây nhỏ kết nối với đỉnh tháp kia, nhưng lại xuất hiện một vòng ánh sáng thần bí, trong nháy mắt phản phất như những vì sao. Lôi động vội vàng tiếp tục đem âm hồn bỏ vào, chỉ để lại tầm 10 con dùng phòng ngừa vạn nhất. Một đống lớn, trọn vẹn hơn 300 âm hồn tiêu vong, sợi dây nhỏ kết nối với đỉnh tháp kia trở nên ngày càng thô, có thể thấy được rõ ràng. Nếu như cẩn thận quan sát, còn có thể nhìn thấy trong sợi dây nhỏ này đang có từng cổ năng lượng khởi động. Mà ánh sáng ở phía đỉnh tháp bên kia, dần dần thịnh lên. Hơn 300 con âm hồn cũng trở nên cực kỳ ảm đạm, tùy thời đều có khả năng tiêu vong. Nhưng mà chuyện kỳ diệu đã xảy ra, vào lúc này, đường truyền năng lượng thần bí kia biến mất, không hề hấp thu sức mạnh của âm hồn nữa. Mà ánh sáng trên đỉnh tháp, cũng giống như đã đến cực hạn, sáng lạng như một mặt trời nhỏ. Hơn 300 âm hồn kia, cũng may mắn sống sót. Chẳng qua là từng con đã trở thành một làn khói loãng, hình dạng thê thảm đáng thương. Ngay sau đó, đoàn ánh sáng chói mắt kia dần dần ngưng tụ lại, cuối cùng vậy mà ngưng kết thành một hạt châu trong suốt. Ngây ngốc một chút lôi động liền trở nên cuồng hỉ. Dưỡng hồn tháp thần bí kia quả nhiên không phải là đơn giản tiêu vong những âm hồn kia, quả thật là như mình suy đoán, thì ra là đang thu nạp năng lượng của những âm hồn kia, cuối cùng ngưng kết thành hạt châu. Tâm niệm vừa động, Lôi Động đem hạt châu chập vào trong bàn tay, xem xét kỹ càng. Ống ánh sáng long lanh, giống như nước cất ngưng kết mà thành vậy, ngón tay chạm vào có chút lạnh buốt, nhưng lại cực kỳ thoải mái dễ chịu. Nhưng mà dùng mắt thường quan sát, cũng có thể thấy được một luồng lực lượng tinh khiết lưu động trong đó. Kiềm chế cảm giác hưng phấn trong lòng, Lôi Động bắt đầu suy tư cái thứ mà hắn tạm gọi là hồn châu này, nên sử dụng như thế nào? Là cho mình cắn nuốt tu luyện, hay là trực tiếp tác dụng lên âm hồn? Có lẽ cũng có thể, nhưng đối với hồn châu do đại lượng âm hồn đề luyện ra này, trước lúc xác nhận nó hoàn toàn không có nguy hiểm, cũng không dám tùy tiện phục dụng. Mệnh chỉ có một cái, nếu như chết vì ăn bậy thì tuyệt đối sẽ trở thành một trò cười lớn đấy. Dù sao thì xem ra chỉ cần có đầy đủ âm hồn thì có thể tế luyện ra hồn châu rồi. Không bằng lấy một con ra thử hiệu quả xem thế nào. Cũng may vừa rồi đang thử nghiệm hiệu quả của dưỡng hồn tháp, không có đem cả đống ném đi vào, vẫn còn lưu lại hơn 10 con. Bất quá vật kia có lẽ không nên gọi là dưỡng hồn tháp, mà phải gọi là phệ hồn tháp. Chương 19, Dị Bảo Nghịch Thiên, Hạ. Sau khi cùng dưỡng hồn tháp tâm niệm hợp nhất, Lôi Động có thể quan sát được rõ ràng hơn 10 con âm hồn còn lại. Hắn dứt khoát đem hồn châu ném vào đó. Mấy con âm hồn này lúc trước vẫn còn dáng vẻ lười biếng, thoáng cái như cảm thấy được một việc vô cùng hứng thú. Sau khi có chút ngây ngốc, hơn 10 con âm hồn gần như là cùng lúc đánh về phía hồn châu. Trong đó có một con gần nhất được làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, một thoáng do dự cũng không có, lập tức một ngụm nuốt mất hồn châu. Nhưng mà xem chừng nó còn chưa kịp tiêu hóa. Đã bị mấy âm hồn đuổi theo sát còn lại xé thành mấy mảnh vỡ, năng lượng phiêu đãng ra bốn phía. Hạt hồn châu kia cũng rơi xuống trên mặt đất. Mấy con liệt quỷ kia phản phất như đã ý thức được, bất kể là ai hiện tại cầm lấy hạt hồn châu kia, đều không thể an tâm thôn phệ tiêu hóa. Bản năng cảm thấy, có lẽ trước nên tiêu diệt hết tất cả vật cản trước mắt mới được. Tất cả âm hồn, bắt đầu chém giết lẫn nhau. Mặc dù mọi người đều bị phân chia vào hàng ngũ liệt quỷ, nhưng mà trong tầm đó, cũng chia ra mạnh yếu bất đồng. Sau một nén nhang, một âm hồn cường tráng nhất đã là người cười sau cùng. Cả thân thể đã trở thành trạng thái nửa sương mù. Lúc này nó mới có thể yên tâm thoải mái cắn nuốt hết hồn châu, nhưng mà vẫn cảnh giác trốn vào trong góc. Lôi Động tâm niệm vừa động bất động quan sát một màn này, quả nhiên là để cho hắn kinh ngạc không thôi. Hạt hồn châu nho nhỏ này, thật không ngờ lại có hấp dẫn mãnh liệt như thế đối với đám âm hồn. Nguyên nhân chính là như thế, hắn không muốn bỏ qua bất cứ một màn gì. Thời gian còn đang trôi qua, ước chừng sau nửa nén nhang. Con âm hồn cường tráng may mắn sau cùng kia nổi lên biến hóa kỳ diệu, thương thế vốn vô cùng nghiêm trọng. Cấu tạo thân thể vậy mà dần dần ngưng kết lại, giống như thương thế được chữa lành rất nhanh. Sau một nén nhang, nó đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh. Nhưng mà biến hóa vẫn không có đình chỉ, con âm hồn kia bắt đầu kịch liệt run rẩy, thân thể như một đoàn sương mù bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Âm thanh quỷ khóc chói tai chỉ có mỗi âm hồn mới có bắt đầu vang lên, có thể thấy được nó phải chịu sự thống khổ như thế nào, trạng thái này dằng co hơn một canh giờ. Con âm hồn kia mới bắt đầu yên tĩnh trở lại, ngừng kết thân thể, lại bắt đầu trở nên ảm đạm phai nhạt. Bộ dạng cực kỳ yếu ớt. Lại nhìn một hồi, nhưng vẫn không nhìn thấy chỗ quỷ dị gì nơi con âm hồn. Sau khi hơi suy nghĩ một chút, Lôi Động cưỡng chế cái tâm kích động, một lần nữa tiến hành phân biệt phẩm chất với con âm hồn kia. Đồng dạng, một đạo quang hoa đã chiếu xạ vào trên người nó. Nếu là trước kia, con âm hồn này chỉ biết hiện ra trạng thái màu trắng. Nhưng mà nó lúc này, trong cơ thể vậy mà nhiều hơn một phần màu sắc màu vàng ống làm cho người ta mừng rỡ. Tuy không phải là quá nhiều, nhưng lại rất thiết thiết thực thực, rõ ràng. Linh quỷ. Đầu óc Lôi Động hầu như trống rỗng, miếng hồn châu kia có thể đem một con liệt quỷ bình thường để thăng thành linh quỷ. Mặc dù con linh quỷ kia chỉ có phẩm chất hạ phẩm. Nhưng mà, mặc dù là hạ phẩm linh quỷ, đều có giá trị khoảng chừng hơn 10 miếng linh thạch đó. Lôi Động tại bãi Tha Ma bên cạnh Vạn Quỷ Thành ăn hết đau khổ, đương nhiên biết rõ nếu muốn dựa vào vận khí bắt được một con linh quỷ, là chuyện không dễ dàng bực nào, hồn châu kia có thể đem liệt quỷ biến thành linh quỷ. Có phải hay không cũng có thể đem hạ phẩm linh quỷ, tăng lên trở thành trung phẩm, thậm chí là thượng phẩm, cực phẩm. Nghĩ đến đây, tâm Lôi Động không khỏi nhảy dựng lên. Trong truyền thuyết vào lúc vạn quỷ lão tổ ở tầng thứ 5 của luyện khí kỳ, thì cực kỳ may mắn có được một con cực phẩm linh quỷ. Từ đó về sau thăng chức rất nhanh. Vạn nhất hồn châu cũng thể đạt được loại công hiệu này, thì mình chẳng phải là thật muốn phát đạt. Nghĩ đến mình cũng có cơ hội thăng cấp rất nhanh, một lượng tâm huyết không khỏi bành trướng tăng cao. Sau một hồi ảo tưởng mình sẽ trở thành lợi hại như thế nào, sẽ thành người như thế nào. Càng nghĩ lại càng hưng phấn hơn. Cũng phải hơn một canh giờ sau đó, bụng của hắn bắt đầu lên cơn đói, mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Ít xuất hiện, nhất định phải ít xuất hiện. Nếu như để người khác biết được mình thân mang dị bảo, có thể còn sống chứng kiến mặt trời ngày mai mới là việc lạ đấy. Đừng nói là các vị sư huynh đệ, mà ngay cả vạn quỷ lão tổ kia cũng sẽ đích thân ra tay cướp bảo vật. Thứ nhất, chuyện này chỉ có thể một mình biết, phải hoàn toàn giữ ở trong bụng. Thứ hai, cho dù thứ này có thể đề thăng phẩm chất của linh quỷ, mình cũng phải ít xuất hiện, không để cho người sinh lòng nghi ngờ. Nếu không, đối với chút người cường đại có lòng tham mà nói, căn bản là không cần xác nhận, chỉ cần hoài nghi mình mang dị bảo, thì đã có đầy đủ động cơ xuất thủ. Còn có, tên Triệu Bách Vạn kia cũng là sơ hở. Dù sao đồ chơi này cũng là do hắn lừa gạt bán lại cho mình. Cho dù mình biết rõ là lỗ vốn, vẫn thờ ơ thì khi thực lực của mình tăng cường, nhất định sẽ làm cho sinh lòng nghi ngờ. Chuyện này, nếu có cơ hội nhất định phải xử lý tốt. Bất quá, việc cấp bách chỉ có hai chuyện. Một, đó là tiếp tục chế tạo hồn châu. Hai, mình phải nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Cái thế giới mạnh được yếu thua này, khắp nơi đều có nguy cơ. Thực lực của mình không được, đến lúc đó gặp được người lợi hại, coi như là mình tay có cầm loại dị bảo kỳ dị như phệ hồn tháp này, cũng là quả hồng mềm mà thôi. Ai muốn bóp thì bóp. Nếu như lão thiên đã làm cho mình không chết mà đã vượt qua đến thế giới này, còn giao phó tư cách là một tu chân giả, hơn nữa tốt số lấy được lại bảo bối nghịch thiên như phệ hồn tháp này. Không hảo hảo sống, quả thực là phải xin lỗi chính mình rồi. Hãnh diện, có lẽ lần này thật sự có cơ hội hãnh diện. Trong lúc nhất thời, Lôi Động không khỏi hào hùng tăng nhiều, cảm xúc bành trướng. Chương 20, Huyết Tế. Hao tốn thời gian mấy ngày, đem thủ đoạn huyết tế linh quỷ ôn tập nghiên cứu nhiều lần. Sau khi tất cả được chuẩn bị thỏa đáng, tinh khí thần sung túc, Lôi Động mới bắt đầu hành động. Tâm niệm cùng hợp nhất với dưỡng hồn tháp, một mực khóa lại con linh quỷ mới xuất hiện này. Mấy ngày trước còn suy yếu, bởi vì có dưỡng hồn tháp tẩm bổ nên đã khôi phục lại. Con linh quỷ kia tự hồ biết rõ sắp phát sinh chuyện gì đó, bắt đầu gào khóc thảm thiết tán loạn khắp nơi, tự hồ muốn chạy trốn ra khỏi chỗ mà nó cảm thấy rất ấm áp thoải mái này. Nhưng mà sự ảo diệu của dưỡng hồn tháp, sao lại có thể bị một con linh quỷ đến linh trí cũng không có, vẻn vẹn chỉ giữ lại bản năng giả thú có thể phỏng đoán được. Khắp nơi vấp phải trắc trở, rồi lại thủy chung bị tâm niệm của Lôi Động khóa chặt. Cùng lúc đó, miệng Lôi Động lẩm bẩm, huyền âm chân khí không ngừng rót vào dưỡng hồn tháp. Trải qua dưỡng hồn tháp phóng đại, dùng lực lượng mạnh mẽ tràn tới linh quỷ. Lúc này linh quỷ lạnh run, hóa sương mù cuồng mình lại không dám có nửa điểm di động. Lôi Động lúc này mới đem tâm niệm tìm kiếm trong cơ thể linh quỷ. Nhưng mà lúc này linh quỷ lại kịch liệt giãy giụa, bắt đầu ra sức kháng cự. Linh áp cực lớn, như Thái Sơn áp đỉnh đè ép lên người nó. Lúc này đây, Lôi Động không hề lưu tình, huyền âm chân khí lại được ngưng tụ, hóa thành tật hỏa trong dưỡng hồn tháp, hung hăng giáo huấn con linh quỷ dám cả gan kháng cự này. Không tới 10 hơi thở, con linh quỷ này rốt cuộc hấp hối, phát ra sóng tinh thần cầu xin tha thứ, Lôi Động lúc này mới thu liễm chân khí, một lần nữa đem tâm niệm xâm lấn vào. Hiện tại, linh quỷ không dám có nửa điểm phản kháng. Hết thảy động tác cũng không phải quá quen thuộc, nhưng mà sau nửa canh giờ rốt cuộc Lôi Động cũng đem con linh quỷ này sơ bộ tế luyện thành công. Đương nhiên, nếu như đem nó hoàn toàn hóa thành quỷ bộc của mình, còn phải tiến hành thêm một phen huyết tế. Vào lúc này, trên thực tế Lôi Động đã hoàn toàn khống chế được sinh tử của con linh quỷ này, chỉ cần tâm niệm vừa động, con linh quỷ này sẽ trực tiếp tiêu tan thành mây khói. Hơn nữa, chủ chết bộc vong. Cho dù là linh quỷ tướng hay cấp bậc cao hơn, cũng khó giải trừ loại quan hệ này. Bởi vậy, Lôi Động đã có thể hoàn toàn đem nó phóng xuất ra, mà không sợ nó dám có ý nghĩ gây thương tổn gì đến mình, cho dù là ý niệm trong đầu cũng sẽ không có. Linh quỷ bị thả ra, tinh thần có chút uể oải. Nhưng mà có lẽ là do bị giam giữ đã lâu, khó được đi ra ngoài, còn linh quỷ này hóa thành một đoàn sương mù, cao thấp bay múa khắp nơi trong phòng tu luyện. Còn thỉnh thoảng phát ra vài tiếng rít gào biểu đạt niềm vui trong lòng. Tới đây. Lôi Động vẫy vẫy tay với nó, trên thực tế chủ nhân sai khiến quỷ bộc dưới trướng không cần ngôn ngữ hay động tác gì. Chỉ cần tâm niệm sai khiến, nó tự nhiên có thể hiểu được. Dù là khiến nó đi chịu chết, cũng sẽ không nhăn nửa điểm lông mày. Sau khi hiểu được ý tứ của Lôi Động, con linh quỷ kia lập tức bay đến bay người Lôi Động, đứng im không nhúc nhích. Lôi Động hài lòng nhẹ gật đầu, quyết định chắc chắn, cắt một đường trên cánh tay của mình. Từng giọt máu tươi thẩm thấu mà ra. Theo sự chỉ huy của hắn, linh quỷ lập tức nhào tới, hóa thành một đoàn bọc lại ngón tay Lôi Động. Máu tươi đồng dạng hóa thành sương mù, cùng dung hòa với linh quỷ. Toàn bộ quá trình diễn ra suốt nửa ngày. Thời gian dần qua, sắc mặt Lôi Động bắt đầu tái nhợt, đến cuối cùng không có một tia huyết sắc, đó là biểu hiện do mất máu quá nhiều. Nhưng mà khí tức của linh quỷ lại trở nên vô cùng cường thịnh, toàn thân đỏ chói. Cái này là huyết tế, cũng chỉ có linh quỷ trải qua huyết tế mới có thể gọi là quỷ bộc, trở nên vô cùng lợi hại. Ngay lúc Lôi Động cảm thấy quá sức, sợ là sắp ngất đi, con quỷ bộc kia lúc này mới buông ngón tay ra. Bay tới một bên, cả người đỏ bừng co xiết lại. Mà Lôi Động thì lập tức ngồi xuống xếp bằng, phục dụng một viên tiểu bồi nguyên đan, không thể chờ đợi được mà tu luyện. Trọn vẹn cả đêm, chân khí hao phí mất lúc này mới khôi phục lại được. Nhưng mà sắc mặt vẫn trắng xám như mặt quỷ. Mất quá nhiều máu, không thể nhất thời khôi phục lại được. Cũng may là trước lúc huyết tế, cũng đã biết kết quả này, sớm đã chuẩn bị đầy đủ đồ ăn thức uống khôi phục lại máu huyết. Sau khi ăn uống no nê, Lôi Động lúc này mới có lòng dạ thanh thản đánh giá con quỷ bộc của mình. Nó lúc này đã nằm trên mặt đất, biến thành một cái kén màu máu cỡ một quả bóng đá, tản ra mùi huyết tinh nồng đậm. Căn cứ sự ghi chép của ngự quỷ quyết, linh quỷ sau khi huyết tế cần thời gian nhất định để tiêu hóa thành quả. Mà Lôi Động cũng cần đại lượng thời gian để khôi phục lại chân khí và máu huyết mất đi đợt này. Không riêng gì phải ngồi luyện khí, càng phải tiến hành ăn uống bồi bổ một phen. Chuyện này là chuyện thường xảy ra ở những người âm sát tông, vạn quỷ quật, tu luyện ngự quỷ quyết. Cho nên bọn người hầu đối với những thức ăn bồi bổ sau huyết tế rõ như lòng bàn tay. Thời gian vội vàng, nửa tháng đã trôi qua. Thân thể Lôi Động cũng đã khôi phục hầu hết, đáng tiếc sắc mặt vẫn còn trắng xám. Bất quá, con quỷ bộc kia cũng đã phá kén mà ra rồi. Nó lúc này, hồn thể ngưng kết ánh sáng, mơ hồ lộ ra một cổ năng lượng cường đại. Đoàn sương mù màu đỏ, không ngừng vặn vẹo biến hóa. Thời gian dần qua, mọc ra tay chân và thân thể. Thậm chí, trên thân thể nó còn huyễn hóa ra một bộ áo giáp, đao và lá chắn bằng năng lượng, thể trạng cường tráng, ngược lại cũng có chút uy phong lẫm lẫm. Biến hóa như thế, làm cho Lôi Động mừng rỡ trong lòng. Không hổ là linh quỷ, tuy chỉ là linh quỷ hạ phẩm, qua một lần huyết tế, liền trưởng thành quỷ tốt. Mặc dù Lôi Động đã kiểm tra qua, phát hiện nó chẳng qua là một con quỷ tốt cấp 1, thực lực tương đương với tu sĩ luyện khí một tầng. Nhưng cũng đủ để cho Lôi Động vạn phần hài lòng, âm hồn bình thường, mặc dù là đã trải qua huyết tế, cũng xa xa không đạt được trình độ quỷ tốt cấp 1. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.